Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 518, Vũ Trụ Tôn Giả Bất Đắc Dĩ. Cái này Dương An, Hỗn Độn nhẹ nhàng nói một cái tên, liền không có đoạn dưới. Búa lớn nói, cái này Dương An, tính khí thật sự là cực kỳ cổ quái, hành sự không theo lẽ thường. Hắn là đỉnh phong cường giả, tự có hành sự quy tắc. Hỗn Độn thành chủ nói, tốt, vấn đề này, chúng ta thì mặc kệ. Nếu như mấy cái kia tôn giả muốn biết là ai đoạt bọn họ danh ngạch, thì nói cho bọn hắn đi. Búa lớn nói, những người này đi tìm hắn, có thể hay không lại bị hắn làm thịt? Khó nói. Hỗn Độn thành chủ đạm mạc nói một câu, bưng chén rượu lên. Đến, chúng ta uống rượu. Hai người uống một hồi tửu. Hỗn Độn thành chủ lại hỏi, vũ trụ hải sự tình thế nào? Lôi Đình Đảo chính là nhân tộc đỉnh phong cường giả nơi ở địa phương. Phong Vương không xứng ở tại chân núi, vũ trụ tôn giả ở tại bên trong eo, vũ trụ chi chủ cư trú ở đỉnh núi. Lúc này Lôi Đình Sơn trên sườn núi tập trung hơn 10 người vũ trụ tôn giả, cùng mười mấy tên phong vương không xứng. Càn Vu quốc chủ cũng trong đám người. Ẩn Long tôn giả, ngươi là quản tình báo công tác, ngươi cũng đã biết là ai cướp ta chuyển nhi danh ngạch. Ta chuyển đệ danh ngạch cũng bị người chiếm. Đến cùng là ai? Ta chuyển nhi danh ngạch cũng bị người đoạt. Nếu như tìm không ra là ai, ta liền đi tìm Hỗn Độn, để Hỗn Độn cho ta làm chủ. Ẩn Long tôn giả trong lòng buồn khổ, hắn trầm mặc một hồi, hỏi, các ngươi thật muốn biết là ai? Ẩn Long tôn giả, nếu như ngươi nói cho ta biết là ai, coi như ta Phong Hy tôn giả thiếu ngươi một cái nhân tình. Ẩn Long tôn giả chắp tay một cái, nói, không dám, không dám. Ngay sau đó lại khe khẽ thở dài, chư vị, người này, các ngươi không thể trêu vào a, muốn ta nhìn, vẫn là quên đi. Phong Hy tôn giả giận dữ, đồng thời lại có chút hiếu kỳ, đến cùng là ai? Ta, Canh Bờ Sông tôn giả, Chín Dương tôn giả, ba người chung vào một chỗ, đều đấu không lại hắn sao? Tại Phong Hy tôn giả xem ra, Ma Âm thần tướng truyền thừa tuy nhiên tôn quý, lại không có tôn quý đến để vũ trụ chi chủ cướp đoạt bước. Chỉ cần không phải vũ trụ chi chủ, hợp bọn họ ba vị vũ trụ tôn giả chi lực, còn đấu không lại một cái vũ trụ tôn giả. Canh Bờ Sông tôn giả nói, chẳng lẽ đối phương là vũ trụ bá chủ? Vũ trụ bá chủ gần với vũ trụ chi chủ tồn tại, cũng là lớn nhất đỉnh cấp vũ trụ tôn giả. Dạng này tồn tại đều là trấn quan viên thủ nhất mới tinh vực đại nhân vật, đã rất ít xuất thủ, như thế nào lại đoạt một tên tiểu bối truyền thừa? Ẩn Long tôn giả nhìn một chút người chung quanh, nói ra một cái tên, Thần Vương. Ách, Phong Hy tôn giả không nói lời nào. Ngô, Canh Bờ Sông tôn giả chớ lên tiếng. Cái này, Chín Dương tôn giả chấn kinh, tổ chức lớn nhất hội nghị cấp cao thời điểm, Chín Dương tôn giả không có Dương An tương đối gần, hắn tận mắt thấy Dương An chém giết vũ trụ tôn giả. Hời hợt kia bộ dáng, thật giống như đập chết một con ruồi. Càn Vu quốc chủ cười thầm, người kia cũng là một cái quái vật. Qua một hồi lâu, Chín Dương tôn giả bất đắc dĩ nói, hắn tại sao muốn đoạt một cái nho nhỏ thần tướng truyền thừa? Suy nghĩ một chút, Dương An thế nhưng là cùng búa lớn, Hỗn Độn nói chuyện ngang hàng cường giả a, đại nhân vật như vậy, làm sao lại đoạt một tên tiểu bối đồ vật? Loại cảm giác này, liền hiếu kỳ một cái người lớn đoạt tiểu hài tử bánh kẹo. Để mấy cái hội vũ trụ tôn giả không biết nói cái gì cho phải. Ẩn Long tôn giả nói, Thần Vương có một người bạn gái, một cái chuyển đệ, còn có một cái hảo huynh đệ. Cái này ba cái danh ngạch là bọn họ cầm. Ngô, ba vị vũ trụ tôn giả lại một lần chớ lên tiếng. Một lát sau, Phong Hy tôn giả nói, ta nghe nói, bọn họ chỉ là vũ trụ cấp A, ba cái vũ trụ cấp tiểu gia hỏa đi tiếp thu truyền thừa. Đây không phải lãng phí sao? Ẩn Long tôn giả nói, dựa theo hư nghĩ vũ trụ công ty quy củ, nếu như hạch tâm thành viên tại thí luyện quá trình bên trong phát hiện truyền thừa, lại thuận lợi tiếp nhận truyền thừa, đây là cho phép. Ba vị tôn giả bất đắc dĩ, theo lẽ thường tới nói, vũ trụ cấp võ giả đừng nói tới gần truyền thừa thần điện, cũng là tiến vào hạp cốc đều làm không được, như Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người, nếu như bọn họ không có thủ đoạn đặc thù, rơi vào trong hạp cốc thì hẳn phải chết. Đầu tiên, trong hạp cốc có cấm bay trận văn, lần trong hạp cốc còn có đại lượng huyễn thú, vũ trụ cấp tiểu gia hỏa tiến vào hạp cốc, tỷ lệ sống sót vẻn vẹn một phần ức. Canh bờ sông tôn giả cả giận nói, hắn đây là gian lận, khẳng định là thần vương xuất thủ, nếu như hắn không xuất thủ, mấy tiểu tử kia sao có thể tiến vào thần điện, tiếp nhận truyền thừa. Ẩn Long tôn giả không nói gì, hắn tôn giả cũng không nói gì. Mọi người nghĩ thầm, dù cho thần vương xuất thủ, thì tính sao? Các ngươi dám tìm thần vương phiền phức sao? Phong Hy tôn giả bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Nguyên bản, hắn chẳng muốn để cho mình chuyển đệ tiếp nhận truyền thừa. Nhìn có thể hay không nhờ vào đó tấn cấp đến tôn giả cảnh giới. Canh bờ sông tôn giả hướng Ẩn Long tôn giả chắp tay một cái. Tạ, ta đi trước, Chín Dương tôn giả nói. Ẩn Long tôn giả, ta đi trước, chờ ta đem chuyện này xử lý một chút, lại mời ngươi uống rượu. Canh bờ sông tôn giả, Phong Hy tôn giả, Chín Dương tôn giả rời đi về sau. Các vị cường giả vừa nhìn về phía Càn Vu, Ẩn Long tôn giả nói. Càn Vu, ngươi biết thần vương lai lịch sao? Không biết, Càn Vu quốc chủ lắc đầu. Hắn cô dám gian phòng điều tra Dương An, chỉ có thể theo mặt bên giải một số tin tức. Theo hắn biết, Dương An là La Phong đồng học, hôm nay vẫn chưa tới 1000 tuổi. Có lúc, Càn Vu quốc chủ cũng sẽ nghĩ, chẳng lẽ thần vương là đoạt xá cường giả? Ý nghĩ này chuyển một cái mà qua, lại bị hắn vứt bỏ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái đỉnh phong cường giả tại sao muốn đoạt xá một cái bình thường người địa cầu. Phong Hy tôn giả lui ra hư nghĩ vũ trụ lưới về sau, trở lại chính mình thần quốc. Môn hạ đệ tử Đao Phong Vương cung kính nói, gặp qua sư tôn. Ngay sau đó lại chờ đợi ánh mắt nhìn lấy Phong Hy tôn giả. Hắn nghĩ, sư tôn ra mặt, cần phải giải quyết a. Phong Hy bình tĩnh nói, Đao Phong, cái kia truyền thừa bị người chiếm, vi sư tại mặt khác giúp người nghĩ biện pháp. Đao Phong Vương nghe vậy, trong lòng giận dữ, vô ý thức hô lên tiếng, sư tôn, là ai, ngươi nói cho ta biết, đến cùng là ai cướp ta danh ngạch. Suy nghĩ một chút, Đao Phong Vương vi ma âm thần tướng truyền thừa, đã đợi hơn vạn kỷ nguyên. Cái này có thể lên vạn kỷ nguyên a. Dài như vậy thời điểm, cho dù là bất hủ thần linh cũng cảm thấy dài răng rạc. Phong Hy tôn giả bất đắc dĩ nói, chuyển, người kia, chúng ta không thể trêu vào. Hắn là ai? Đao Phong hô lên tiếng, hắn giận a, hắn thiên phú phi thường cao. Rất sớm đã bị Phong Hy tôn giả thu làm đệ tử, trở thành bất hủ thần linh về sau, trực tiếp trở thành Phong Vương bất hủ. Về sau, lại gặp đến một số kỳ ngộ, rốt cục trở thành Phong Vương bất hủ. Đến tận đây, hắn tiềm lực cũng hao hết. Tại Phong Vương cảnh giới ngốc ngàn vạn kỷ nguyên, ngàn vạn kỷ nguyên không có chút nào tiến thêm. Loại khổ này tố không ai có thể lý giải, mà âm thần tướng truyền thừa cũng là Đao Phong Vương hy vọng. Hắn một mực tưởng tượng lấy, chỉ cần ta tiếp nhận truyền thừa, liền có thể tấn cấp vũ trụ tôn giả. Phong Hy tôn giả thu dưỡng nhíu một cái, đao phong tâm thần siết chặt, biết sư tôn nổi giận, lập tức bái hạ, sư tôn, đệ tử là thật gấp gáp, mời sư tôn thứ lỗi. Phong Hy sắc mặt bình tĩnh, tốt, sự tình thì dừng ở đây đi. Một bên khác, canh bờ sông tôn giả cùng chín dương tôn giả cũng đang cùng mình đệ tử nói chuyện. Canh bờ sông tôn giả nói, chuyển, người danh ngạch bị thần vương lấy đi. Thần vương, Thương Ưng vương trong lòng chấn kinh. Hắn nghe sư tôn nói qua người này biết, thần vương, tham gia lớn nhất hội nghị cấp cao thời điểm. Liền chạm hai vị vũ trụ tôn giả, mà lại, có một vị vũ trụ tôn giả vẫn là đích thân thấy búa lớn chi chủ cùng hỗn độn thành chủ mặt chém giết. Lúc đó, búa lớn xuất thủ cứu giúp, lại không cứu được tới. Thương Ưng vương phi thường phiền muộn. Sư tôn, thế nào lại là hắn? Cái kia dạng tồn tại, làm sao lại đoạt một tên tiểu bối đồ vật? Canh bờ sông tôn giả nói, chuyển, thần vương tính khí vô cùng cổ quái, lai lịch cũng vô cùng thần bí, không thể vọng nghĩ. Thương Ưng vương không nói lời nào. Hắn biết, thần vương vô cùng đáng sợ, cho dù là tại trong hư nghĩ vũ trụ, cũng có thể chém giết hắn vũ trụ tôn giả. Đây là làm trái nguyên thủy vũ trụ quy tắc sự tình. Lại nói chín dương tôn giả, hắn nói với đệ tử ra, thần vương, hai chữ về sau. Hắn đệ tử không nói lời nào, mà âm thần điện bên trong, Giang Đồng Đồng đã tiếp nhận cơ sở truyền thừa, đi đến 300 giai, nàng xem thấy thật dài bậc thang, nghĩ thầm, liền 10% đều không có đi đến đây. Giang Đồng Đồng không biết, dưới tình huống bình thường, tới đón thụ người truyền thừa đều là bất hủ thần linh, mà lại là thực lực phi thường cường đại bất hủ thần linh, vũ trụ cấp sẽ tới đón thụ truyền thừa. Chỉ có nàng và Đường Yên Nhiên là phòng ba cái trường hợp đặc biệt. Giang Đồng Đồng vẻn vẹn tiếp nhận sơ cấp truyền thừa, liền đã cảm giác mình thực lực được tăng lên rất cao. Lúc này La Phong chạy tới 1000 giai, đối với Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên, La Phong linh hồn càng thêm cường đại, tinh thần lực cũng mạnh hơn. Hắn đoạt xá kim giác cự thú. Hôm nay, kim giác cự thú đã đạt đến vực chủ cửu giai. Có thể nói, Dương An xuất hiện, để La Phong thực lực cường đại rất nhiều. Đầu tiên, La Phong tại giới trong giới đạt được đại lượng bảo vật. Về sau, lại tại huyết lạc thế giới được đến rất nhiều chỗ tốt. Bởi vậy, La Phong nắm giữ càng nhiều tư nguyên, kim giác cự thú tốc độ tăng lên cũng càng nhanh. Đường Yên Nhiên đi đến 400 giai, nàng hướng lên liếc mắt một cái, nhẹ ra một hơi, lại còn có xa như vậy, cũng không biết ta có thể được đến bao nhiêu truyền thừa. Trải qua hơn tháng truyền thừa, Đường Yên Nhiên rõ ràng cảm nhận được phần này truyền thừa cường đại. Nàng nghĩ, ta thực lực bây giờ so vừa lúc đi vào tăng lên gấp 3. Lúc này, nàng muốn cùng bất hủ thần linh nhất chiến, thử một chút chính mình thực lực. Trong nháy mắt, lại qua 2 tháng, Đường Yên Nhiên đi đến 500 giai. Nàng cảm giác mình đến cực hạn, nên làm cái gì? Đường Yên Nhiên trầm tư. Ngay sau đó, nàng vận chuyển nhân quả pháp tắc, từng đạo nhân quả chi lực tại bên người nàng lưu truyền. Trong hư không truyền đến áp lực cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Đường Yên Nhiên cảm thán, sư phụ thật rất cường đại, chính là bởi vì nàng có Dương An truyền thừa nhân quả pháp tắc, mới có thể siêu việt người khác, mới có thể vượt cấp khiêu chiến. Một bên khác, Giang Đồng Đồng dám đã vận chuyển vận mệnh pháp tắc, từng đạo huyền ảo khó lường vận mệnh chi lực tại Giang Đồng Đồng bên người lưu truyền. Trong hư không truyền tới tinh thần lực đi qua vận mệnh chi lực phân tích về sau, để Giang Đồng Đồng dễ hiểu hơn. Đồng thời, vận mệnh chi lực cũng giúp Giang Đồng Đồng ngăn cản trong hư không truyền đến linh hồn uy áp. Một năm sau, La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người tại trong hư nghĩ vũ trụ gặp mặt. La Phong, ngươi đi đến bậc thứ mấy? Giang Đồng Đồng hỏi. La Phong nói, 1100 giai. Ta cảm giác càng ngày càng khó. Giang Đồng Đồng cười nói, La Phong, ta so ngươi lợi hại một chút, đã đến 2000 giai. Ngay sau đó, nàng lại hỏi Đường Yên Nhiên, Yên Nhiên, ngươi đây, 2100 giai, cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Đường Yên Nhiên nói, lợi hại a. La Phong lại một lần cảm thán, các ngươi tu luyện công pháp thật quá thần kỳ, có chút giống gian lận. Ha ha ha, Giang Đồng Đồng vui vẻ cười nói, đúng, ngươi cũng có thể để Dương An dạy ngươi a. Hắn nói, ta có kỳ ngộ khác. La Phong nói, ta cùng hắn tán gẫu qua. Hắn nói, ta nói, thì giống một thanh đao. Về sau, hội lấy đao chứng đạo, lấy lực chứng đạo. Giang Đồng Đồng nói, Dương An thường xuyên cùng ta nói, đạo tâm phi thường trọng yếu. Công pháp, bí thuật, truyền thừa chờ một chút đều là ngoại vật. Đạo tâm mới là căn bản. Chỉ có minh ngộ chính mình đạo tâm mới có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Ba người nói chuyện phiếm một hồi, còn nói đến chính đề. La Phong nói, đúng, lại đoạn thời gian này liền muốn cử hành tranh đoạt chiến. Giang Đồng Đồng nói, vấn đề này đối với ngươi mà nói căn bản chưa nói tới khảo nghiệm a. Lấy ngươi thực lực bây giờ, dễ dàng thì có thể đi vào nguyên thủy bí cảnh. Đến lúc đó, chúng ta thì ở cùng một chỗ. La Phong cười nói, ta là không có vấn đề. Các ngươi không nên bị người khác đánh xuống. Ta nhớ được, tại trong hư nghĩ vũ trụ, các ngươi là không thể dùng loại kia nghịch thiên công pháp. Giang Đồng Đồng nói, dù cho không dùng vận mệnh chi lực, ta cũng có thể đoạt đến hạng nhất. Đường Yên Nhiên mỉm cười, Đồng Đồng tỷ, ngươi đừng quên, nguyên thủy bí cảnh còn có giới trước thiên tài đây, bọn họ đều là vực chủ cùng giới chủ. Giang Đồng Đồng không thèm để ý chút nào. Yên Nhiên, giới chủ làm sao? Đoạn thời gian trước chúng ta còn giết mấy cái giới chủ. Ba người trò chuyện một hồi, lại tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Trong nháy mắt, tranh đoạt chiến bắt đầu. Đông đảo thiên tài tụ tập lại một chỗ. Giang Đồng Đồng lần nữa nhìn đến thiên thủy, thân hình lóe lên, đứng ở thiên thủy bên người. Thiên thủy, đã lâu không gặp. A, thiên thủy hơi hơi giật mình. Giang Đồng Đồng, rất lâu không có gặp ngươi. Ngươi gần nhất đang làm cái gì? Ta à, Giang Đồng Đồng nói, chúng ta đều tại Ma Âm Sơn. Đã tại Ma Âm Sơn ngốc đã nhiều năm. Ngô, thiên thủy chấn kinh, đứng tại thiên thủy người bên cạnh cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Tại chỗ thiên tài đều biết Ma Âm Sơn nguy hiểm cỡ nào. Thiên thủy nói, Giang Đồng Đồng, đây chính là cấp tuyệt cảnh nhiệm vụ a. Ngươi vậy mà phân ra tinh thần, tiến vào hư nghĩ vũ trụ. Giang Đồng Đồng cười nói, cấp tuyệt cảnh nhiệm vụ tính là gì? Đối với ta mà nói, dễ dàng, tốt a. Thiên thủy im lặng, bất quá, lại căn dặn một câu. Giang Đồng Đồng, ngươi một phải bình tâm cẩn thận a. Ta nói cho ngươi, cùng chúng ta một giới thiên tài, đã chết mấy chục người. Nhiều như vậy, Giang Đồng Đồng có chút giật mình. Đúng lúc này, dã nhân Nhung Quân đi tới. Không coi là nhiều, theo ta được biết, ngàn vạn kỷ nguyên về sau, có thể sống được 10 cái. Thế là tốt rồi, 10 cái, Giang Đồng Đồng minh bạch, giới chủ chỉ có thể sống ngàn vạn kỷ nguyên, cho dù là thiên tài, cũng có thể khó tấn cấp bất hủ cảnh giới. Không thể tấn cấp bất hủ, cũng chỉ có thể chậm rãi chết già. Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng tỷ, ngươi nhìn, Bá Lan tới. Ha ha, Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta làm sao đem Bá Lan quên? cũng không biết hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Bá Lan cảm nhận được Giang Đồng Đồng ánh mắt, hắn hai mắt lóe qua một đạo tinh mang, tâm lý dâng lên một cỗ chiến ý. Lần này, ta nhất định sẽ tiến vào ban đầu mẹ bí cảnh. Hoa Khôi toàn năng bảo an hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.